phi công trên máy bay nhìn thi quần mênh mông trên mặt đất. Cổ họng đều có chút khô khốc, nhìn chăm chú vô số zombie tiến lên dưới đất, giống như con kiến, bọn họ đều không khỏi có chút may mắn vì bản thân biết lái máy bay. Nếu không sẽ phải chiến đấu với đám zombie lít nha lít nhít kia. Bọn họ chỉ sợ thương đều không thể cầm vững. Khi nhận được mệnh lệnh công kích, trong mắt tất cả phi công đều hiện lên một vòng hưng phấn. Máu trong cơ thể đều hơi sôi trào lên, mở ra vũ thẳng cùng máy bay ném bom bắt đầu điên cuồng ném xuống oanh tạc mặt đất. Cạn bản không quan tâm cái mục tiêu gì, cũng không cần chọn khu vực dày đặc, bởi vì trong mắt đều là zombie. Nhiệm vụ duy nhất của bọn họ chính là ném bom xuống. Dầm, dầm, dầm, trên mặt đất xuất hiện vô số đám mây hình nấm, giống như pháo hoa nở rộ, nổ tung rực rỡ chói mắt, nhưng dưới cảnh tượng hùng vĩ như vậy, lại là vô số thi thể bị chôn vùi. Hết mảnh zombie này đến mảnh zombie khác bị nổ chết, trên mặt đất xuất hiện từng mảnh khoảng trống, hiện ra những vòng tròn bất quy tắc, dưới hỏa lực kinh khủng như thế, cho dù ngươi là zombie cao cấp thì vẫn giống như zombie bình thường. Đối mặt với hỏa lực dày đặc như vậy, đều khó mà thoát khỏi cái chết, bị nổ thành phấn vụn, đoàng đoàng đoàng, trên máy bay, súng máy cao xạ từ lúc đầu tới giờ đều nổ súng chưa từng dừng lại. Viên đạn đường kính 5mm vẫn luôn xuyên qua thân thể mấy con zombie mới dừng lại. Vô số con zombie đều trở thành bia ngắm, thậm chí còn bị lực lượng trùng kích khủng bố của viên đạn này trực tiếp xé thành nhiều mảnh. Chương 411, ném bom trải dài. 3. Viên đạn, đạn pháo hình thành một mảnh tử vong phong bạo dày đặc. Hung hăng rơi vào phía trên thi triều được hình thành bởi vô số zombie. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, số lượng zombie chết đi đã vượt quá hàng vạn con. Nhìn một màn như thế, Thu Báo Quốc và Lôi Thành trên đỉnh núi trên mặt đều lộ ra một vòng vui mừng. Ha ha, vũ khí hiện đại hóa quả là lợi hại, cho dù số lượng zombie có nhiều cũng chẳng qua chỉ là pháo hôi mà thôi. Lôi Thành có chút hưng phấn nói, nếu có 100 máy bay ném bom, cho dù là 100 vạn zombie ta cũng có thể khiến chúng nổ thành tro tàn. Không nên khinh thường, Vương Song đã nói qua, trong đám zombie còn có zombie có thể công kích viễn trình. Chú ý không được bay quá thấp, khiến zombie có cơ hội công kích. Thu Báo Quốc ở một bên nhắc nhở. Lôi Thành nhận được lời nhắc nhở của Thu Báo Quốc, mặc dù không để bụng, nhưng vẫn dự định nhắc nhở phi công một chút. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Trong thi hải vô tận, thi quần tách ra, mười mấy con zombie toàn thân phiếm hồng mở to miệng. Vô số tia sáng màu đỏ bỗng nhiên bắn về phía không trung. Tám chiếc máy bay trực thăng không kịp phản ứng. Hai chiếc bị đánh trúng, ầm tiếng nổ tung, hóa thành một đoàn hỏa cầu khổng lồ rơi vào thi quần. Đè chết một đám zombie, những chiếc máy bay trực thăng còn lại đều phản ứng cấp tốc. Vội vàng tăng lên độ cao phi hành, mãi đến khi cách xa mặt đất mấy trăm mét mới dừng lại. Trong lòng người nào cũng đều sợ hãi nhìn phía dưới bầu trời. Trong lúc nhất thời, việc ném bom trên không tạm thời đình chỉ, phần trống rỗng trong đám thi quần sau khi bị giết chết dần dần được lấp đầy. Dường như số lượng chưa từng bị giảm bớt. Đáng chết, đã nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần, không được bay quá thấp, nhưng ngươi vẫn không nghe. Bây giờ lập tức đã tổn thất hai chiếc máy bay trực thăng. Ngươi biết giá trị một chiếc máy bay trực thăng là bao nhiêu không? Sắc mặt Thu Báo Quốc âm trầm nhìn Lôi Thành, trong lòng đều đang chảy máu. Máy bay trực thăng vũ trang thế nhưng là bảo chứng đắc lực cho ưu thế trên không. Thậm chí về nguyên tắc, một chiếc trực thăng có giá trị bằng cả một cái bộ binh doanh. Bây giờ lại bởi vì sự chủ quan của Lôi Thành mà trực tiếp tổn thất hai chiếc. Trong lòng hắn sao có thể không tức giận, thân là một người lính, người hắn coi thường nhất chính là loại người chủ quan này. Nếu như Lôi Thành không phải nhất phương thế lực chi chủ, e rằng ý định xử bắn Lôi Thành hắn cũng có rồi. Bị Thu Báo Quốc mắng cho một trận, sắc mặt Lôi Thành cũng vô cùng khó coi, nhưng hắn biết mình đối lý, cũng không thể phản bác, chỉ có thể âm thầm đưa ra mệnh lệnh. Cao độ lại tăng thêm 100 mét, tiếp tục ném bom, nghe được mệnh lệnh, máy bay trực thăng phía trên lại lần nữa tiến hành một vòng ném bom trải dài. Đối mặt với những chiếc trực thăng và máy bay ném bom tăng thêm cao độ, thi quần phía dưới không ngừng tử vong, chết như lúa mì bị cắt, ma pháp zombie xạ tuyến cũng không đủ để chạm tới máy bay trực thăng trên không. Tương phản, giống như muốn báo thù, đông đảo đạn bom rơi xuống bên cạnh những ma pháp zombie này. Toàn bộ đều giết chết. Thi quần lần nữa bị oanh tạc, trong nháy mắt tổn thất mười mấy con zombie công kích viễn trình. Vô số zombie đều không ngừng gào thét nhìn lên bầu trời, giống như muốn kéo rơi máy bay trực thăng trên không trung. lần này xem các ngươi còn có biện pháp gì. Nhìn một màn này, sắc mặt Lôi Thành cũng không khỏi hơi tái nhợt, hừ lạnh một tiếng nói, chẳng qua Thu Báo Quốc vẫn không buông lỏng cảnh giác, dù sao với một đám thi quần khổng lồ như thế, muốn nói không có sinh vật khủng bố hơn, đánh chết hắn cũng không tin. Tựa như xác nhận suy nghĩ của hắn, trong thi triều, một con zombie hình dáng giống như thằn lằn đen lại xuất hiện. Nếu như Vương Song ở đây chắc chắn sẽ nhận ra đây chính là con quái vật suýt chút nữa đã làm hắn trọng thương, growl, miệng mở to, một tiếng chu kinh khủng phóng thẳng lên trời. Không khí ven đường đứng trước làn sóng âm này trong nháy mắt bị vỡ vụn. Sóng âm như sóng biển nhanh như chớp xông lên bầu trời. Bao trùm 5 chiếc máy bay trực thăng, những phi công kia còn chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp phá vỡ kính chống nổ ở bên ngoài máy bay. Trực thăng xuyên thủng thân thể bọn họ, thân thể mấy người bề ngoài không có một tia thương thế, nhưng trong cơ thể lại bị sóng âm chấn vỡ, lỗ tai, hai mắt, miệng, mũi đều chảy ra máu đỏ tươi. Đám người Lôi Thành ở bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy một trận sóng âm khủng bố bùng nổ, 5 chiếc máy bay đồng thời rơi xuống mặt đất, giống như sao băng trong nháy mắt nổ tung trên mặt đất. Gạch nối, đám người Lôi Thành hoàn toàn yên tĩnh, Thu Báo Quốc cũng giống như bị sét đánh, nhìn máy bay trực thăng trên bầu trời trong chớp mắt đều bị quét sạch. Bây giờ trên bầu trời chỉ còn lại một chiếc máy bay trực thăng và một chiếc máy bay ném bom. Mặc dù còn đang phi hành, nhưng những phi công bên trong dường như bị dọa sợ. Chẳng qua chỉ trong chớp mắt, tất cả đồng đội vừa nãy còn đang song pha trên bầu trời, tùy ý ném bom bây giờ toàn bộ đều đã chết. Bọn họ đều có chút không dám tin, nhưng những gì tiếp theo còn là nỗi sợ vô tận. Chương 412, tiến hóa giả xuất thủ. Lên cao, lên cao, một người kịp phản ứng, chưa chờ nghe mệnh lệnh dưới mặt đất, điên cuồng kêu to, máy bay trực thăng lần nữa điên cuồng bay lên cao. Lần này, căn bản không có dừng lại, gần như sắp bay vào tầng khí quyển. Không xong, mau dừng lại, không thể tiếp tục bay cao nữa, nếu không máy bay trực thăng sẽ bị giải thể. Một chiếc máy bay ném bom còn lại cũng kịp phản ứng. Thấy cảnh này, không khỏi lớn tiếng kêu to trong máy bộ đàm. Chất lượng của máy bay trực thăng đã xác định chúng nó chỉ có thể phi hành ở độ cao thấp, không thể giống như máy bay có thể cách xa mặt đất hàng nghìn mét. Một khi cưỡng ép phi hành ở tầng trời siêu cao, đều sẽ có nguy cơ mạo hiểm. Đám người Lôi Thành ở bên dưới cũng kịp phản ứng, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhìn thấy máy bay trực thăng thế mà bay tới tầng siêu cao độ, không khỏi kêu lớn, đình chỉ lên cao, đình chỉ lên cao. Nhưng máy bay trực thăng lại không ngừng. Phi công bên trong dường như bị sợ mất mật, điên cuồng điều khiển máy bay trực thăng bay lên trên. Một tiếng bùm rất nhỏ vang lên, giống như một cái đinh ốp bị chóc ra. Theo độ cao dần tăng lên, càng ngày càng nhiều âm thanh kia vang lên. Bùm, bùm, bùm, toàn bộ mặt ngoài của máy bay trực thăng không ngừng chóc ra. Nhiệt độ trên không trung cực thấp, từng đạo gió lạnh xuyên thấu qua kẽ hở thổi vào. Nhất thời khiến cho phi công đang hoảng sợ chợt tỉnh lại, phát hiện mình vậy mà đã tới khu vực tầng trời siêu cao. Không khỏi bắt đầu điên cuồng hạ xuống, nhìn thấy máy bay trực thăng không bay lên cao nữa mà bắt đầu hạ xuống. Đám người Lôi Thành đều là sắc mắt vui mừng, giá trị máy bay trực thăng là thứ hai, quan trọng nhất là loại phi công này. Máy bay trực thăng không có thì có thể đi tìm, nhưng muốn bồi dưỡng một người phi công có thể chiến đấu lại cần một khoảng thời gian rất dài. Thứ bọn họ khuyết thiếu hoàn toàn là thời gian, bây giờ vẫn còn một máy bay ném bom, một chiếc máy bay trực thăng, có thể giữ lại hai người phi công, vẫn có thể tiết kiệm một chút thời gian cho việc bồi dưỡng lại sau này. Chẳng qua còn chưa chờ vẻ vui mừng trên mặt bọn họ lộ ra, phía chân trời, một đạo lưu quang màu đen giống như tia chớp lướt qua, với một loại tốc độ siêu âm tốc kinh khủng lao về phía máy bay trực thăng. Đợi đến gần, đám người Lôi Thành mới phát hiện ra đây lại là một con chim toàn thân màu đen. Đôi cánh khổng lồ khi duỗi ra dài tới 3 trượng, lông vũ như là sắt thép đổ bê tông, hiện ra hào quang màu đen. Bọn họ chỉ thấy con chim màu đen này vỗ cánh một cái, cánh chim như sắt thép xẹt qua máy bay trực thăng, giống như dùng dao cắt đậu hũ, trong nháy mắt chém máy bay trực thăng làm hai, vừa chớp mắt đã biến mất ở chân trời. Nhìn chiếc máy bay trực thăng lại rơi xuống, đám người Lôi Thành lần nữa trầm mặc, sắc mặt Thu Báo Quốc hờ hững nhìn chiếc máy bay ném bom còn lại, trong miệng gian nan phun ra 3 chữ: mau rút lui. Đám người Vương Song cũng chứng kiến cảnh tượng trên bầu trời, sắc mặt đều tái xanh, bọn họ đều là tiến hóa giả, càng nhìn thấy rõ ràng hơn, bao gồm việc 8 chiếc máy bay trực thăng đã bị zombie bắn hạ. một chiếc bị con chim màu đen kia phá hủy. Trong lòng vừa sợ vừa giận, kinh hãi trong thi quần thế mà có nhiều zombie khủng bố như thế. Thậm chí xuất hiện một con đại điểu kỳ quái, tức giận là bởi vì đã lặp đi lặp lại nhắc nhở Lôi Thành. Nhưng Lôi Thành lại không để bụng, dẫn đến tổn thất thảm trọng như vậy. Vương Song khi nhìn tới con chim đen biến dị kia trong nháy mắt lập tức nhận được thông tin của nó. Thú biến dị, hắc điêu biến dị, đẳng cấp, năng lực, nhược điểm, đánh giá, biến dị từ hắc điêu, thuộc về bá chủ trên bầu trời. Nhìn từng dòng thông tin nhận được, Vương Song biến sắc, dò xét chi nhãn của hắn không thể nhìn ra thông tin của sinh vật cao hơn bản thân hai cấp bậc. Không nghĩ tới vậy mà lại ở thời điểm này nhìn thấy một sinh vật khủng bố như thế. Vẻn vẹn chỉ có thể phát hiện ra tên gọi của đối phương. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng được, coi như mình đối mặt với con hắc điêu biến dị kia, cũng tuyệt đối là thua nhiều thắng ít. Đối phương chắc hẳn là vô tình đi ngang qua, không phải cố ý nhằm vào chúng ta. Nếu không chúng ta thật sự đã nguy hiểm rồi. Vương Song thì thào một câu, ánh mắt lập tức băng lãnh nhìn thi triều không ngừng vọt về phía nơi này. Tiếp theo, chính là chúng ta. Sắc mặt những người khác đều nghiêm nghị, hiểu rõ tiếp theo chính là thời khắc nguy hiểm nhất. Nếu như bọn họ không thể cố gắng giết được những zombie cấp cao đó, một khi bọn chúng đi tới dưới tường thành đối với bọn chúng mà nói hoàn toàn chỉ là đồ chơi. Một khi thành bị phá, mấy nghìn người bình thường đều sẽ bị thi triều bao trùm. Bọn họ đều không dám coi thường. Nhìn thấy thi quần lại từ từ vọt tới phía trước, Thu Báo Quốc lạnh lùng nhìn Lôi Thành, bắt đầu đưa ra mệnh lệnh của chính mình. Pháo binh doanh, chuẩn bị. Chương 413, tiến hóa giả xuất thủ. 2. Nghe thấy giọng nói của Thu Báo Quốc, Lôi Thành cũng kịp phản ứng. Nhìn thấy còn có 10 chiếc xe tăng, vội vàng hạ xuống mệnh lệnh. 10 chiếc xe tăng từ từ lái về phía trước. Cách thi triều phía trước còn có 5 dặm, 10 chiếc xe tăng đồng thời nã pháo. Grow, grow. Trong thi quần xuất hiện 10 tia lửa màu đỏ. Chỉ một bát bắn, mấy trăm zombie bị nổ thành phấn vụn. Sau đó, tiếng pháo không ngừng vang lên. Những tiếng nổ kinh thiên động địa liên tục vang lên. Trong thi quần từng mảng tử vong. Căn bản không thể chống chọi làn đạn xối xả này. Dường như tức giận vì liên tiếp bị oanh tạc. Thi quần tách ra, mấy chục con zombie vóc dáng cao đến một trượng xuất hiện. Tiến lên một bước, mặt đất đều đang rung động ầm ầm. Bắp thịt trên người chúng nó đều lộ ra bên ngoài. Gân trắng chằng chịt đồng dạng dây dưa ngưng kết. Một khuôn mặt giống như nham thạch, tản ra một cỗ khí tức kinh người. Đạn pháo rơi trên người bọn chúng, nhưng không cách nào mảy may thương tổn bọn chúng. Không chỉ như thế, mấy chục sinh vật toàn thân màu xanh, giống như loài khỉ cũng trong chớp mắt nhảy ra. Tốc độ nhanh như chớp, lao về phía chiếc xe tăng. Đạn pháo căn bản không thể bắn trúng bọn chúng. Cho dù thỉnh thoảng rơi ở bên cạnh bọn chúng nó vẫn có thể cấp tốc né tránh. Tận phía sau, mấy chục con ma pháp zombie xuất hiện, đồng thời phun ra hỏa cầu. Mấy chục hỏa cầu khổng lồ lao vào xe tăng. Chưa tới một cái chớp mắt, vô số các loại zombie đặc thù bị 10 chiếc xe tăng chọc giận, lao tới phía nơi này. 10 chiếc xe tăng thấy cảnh này trong lòng đều kinh hãi, nhưng dưới mệnh lệnh của thượng quan vẫn đâu vào đấy tiến hành lùi lại. Mấy chục hỏa cầu rơi trên mặt đất, nhất thời nổ ra mấy chục cái hố to. Vô số zombie màu xanh nhanh chóng vượt qua hố to, chạy tới phía xe tăng. Trong hẻm núi, đám người Vương Song im lặng chờ đợi, cảm nhận được chấn động trên mặt đất càng ngày càng mãnh liệt. Trong mắt đều ngưng tụ. Lúc này, zombie màu xanh ở phía trước chỉ cách phía sau xe tăng không tới 300 mét. Một lần tăng tốc độ, nhất thời rút ngắn khoảng cách đến 100 mét, xe tăng không ngừng nã pháo về phía đối phương, ý đồ ngăn cản tốc độ của nó. Nhưng thân ảnh đối phương thật sự quá mức nhanh nhẹn, tốc độ cũng nhanh như chớp, đạn pháo căn bản không thể nhắm chuẩn vào thân thể đối phương. Không xong, đối phương đuổi theo, binh lính bên trong xe tăng có chút lo lắng nhìn zombie màu xanh đang đuổi theo. Phía sau còn có ma pháp zombie không ngừng phun ra vô số hỏa cầu ra xung quanh. Ngẫu nhiên còn có một phát rơi vào phía trên xe tăng, cũng sẽ để lại một dấu vết thật sâu trên xe tăng. Một bên bánh xích của chiếc xe tăng kia bị một hỏa cầu trực tiếp cắt ngang. Tốc độ nhất thời bị chậm lại. Zombie màu xanh nhìn thấy một màn này, gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên nhảy lên phía trên xe tăng. Móng vuốt sắc bén cực dài hung hăng chộp xuống, lưu lại trên tấm thép vô số dấu vết. Giết! Phía sau, truyền đến một giọng nói mang theo sát ý kinh thiên. 35 vị tiến hóa giả đại biểu cho thực lực đỉnh phong của ba bên giống như một đạo tử vong chi liềm, đánh tới từng con zombie đẳng cấp cao. Xoẹt một tiếng, trường đao của Vương Song xẹt qua không gian, giống như tia chớp giáng xuống, trực tiếp chém giết con zombie màu xanh trước mắt. Một cỗ năng lượng không hề yếu tràn vào trong cơ thể hắn. Chẳng qua, bây giờ đối với Vương Song mà nói, năng lượng của một con tốc độ hình zombie cấp 7 chẳng qua chỉ giống như một chén nước. Muốn lần nữa tấn cấp, vẫn là gánh nặng đường xa. Thu ảnh đồng lạnh nhạt cấp tốc chạy tới phía tốc độ hình zombie. Sắc mặt không thay đổi, một chỉ điểm ra, 10 ngọn trường thương lửa màu lam đậm xuất hiện, xuyên qua không khí, đâm xuyên mười mấy con zombie. Hai tay Tô Vũ không ngừng lên đạn, vô số đạo lôi đình thiểm điện hình cầu bay về phía đông đảo đám zombie màu xanh. Từng đầu zombie trực tiếp bị điện giật thành than cốc, vân không giống như một tiểu hình pháp cao xả. Tiện tay quăng ra, từng quả cầu lưu ly rơi vào trong đám zombie, không ngừng nổ tung, có thể nói số lượng hắn đánh giết zombie gấp đôi những người khác. Cố Ngôn, Lý Tân, Trầm Phong, người nào cũng đều ra tay, vô số công kích rơi xuống trước mặt, nhưng chỉ trong vài giây, không còn một con zombie màu xanh nào cả, toàn bộ bị tiêu diệt, mà bọn họ không một ai tử vong, càng không có người nào bị thương. Nhìn thấy làm được thành quả to lớn như thế, trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy chắc chắn, càng có lòng tin hơn. Nhìn mấy chục con cao to đang lao ù ù về phía mình, Vương Song nhất thời hiểu rõ đối phương chính là lực lượng hình zombie, đồng thời cũng là cấp 7, số lượng khoảng chừng hơn 50 con. Những con lực lượng hình zombie này đều có lực lượng và phòng ngự cực kỳ cường hãn, so với nhân loại tiến hóa giả đồng cấp còn phải mạnh hơn 3 phần. Nhược điểm duy nhất chính là tốc độ quá chậm, cho nên tất cả mọi người đều không cho những con zombie này tiến lên. Khoảng cách còn có hơn 100 mét lập tức bắt đầu điên cuồng công kích. Chương 414, uy lực của vũ khí hiện đại hóa. Hỏa cầu, băng bạc, lôi điện, địa thứ, cầu năng lượng, đủ loại kiểu hình công kích giáng xuống người những con zombie này. So với xe tăng đạn pháo còn cường đại hơn, mười mấy con zombie ở phía trước nhất trực tiếp bị nổ thành cạn bã, biến mất không thấy. Trong lúc nhất thời, những zombie này giống như bia ngắm giết quái lên cấp của mọi người. Mỗi người đều điên cuồng chém giết. Vương Song không tiếp tục ra tay, mà nhíu mày nhìn ma pháp zombie ở phía sau giống như muốn thối lui. Những ma pháp zombie này trong mắt hắn, so với những zombie hắn giết chết trước đó còn có sức uy hiếp hơn nhiều. Dù sao những zombie này có thể phát động công kích từ xa, có thể nói là đại bác di động, một khi công thành, tuyệt đối sẽ mang đến tổn thương cực lớn cho những binh sĩ thông thường. Chỉ có đi trước chém giết mới có thể giảm thiểu một chút tổn thất trong chiến đấu sau đó. Bây giờ nhìn thấy những ma pháp zombie này muốn thối lui vào trong thi triều, một khi đi vào, sẽ rất khó dẫn dụ đi ra. Huyền Lân Xí sau lưng Vương Song vươn ra, hô một tiếng, vượt qua lực lượng hình zombie phía trước, cấp tốc chạy về phía trước. Cùng lúc đó, tâm niệm nhất động, từng đạo phong nhận màu canh xuất hiện, giống như thiểm điện chạy về phía 10 mát con ma pháp zombie. Những ma pháp zombie này mặc dù lợi hại, nhưng bởi vì năng lượng phát ra lợi hại, chứ không phải chỉ lực lượng và tốc độ của chúng, phòng ngự càng là ngay cả tốc độ hình zombie đều không theo kịp. Do đó, đối diện với một kích lôi đình của Vương Song, mấy chục con ma pháp zombie ngay cả phản ứng đều không kịp, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Đám người phía sau rất nhanh đã tiến lên, những zombie trước đó đều bị bọn họ chém giết sạch sẽ. Nhìn một đám thi triều mênh mông ở phía trước, bọn họ hít một hơi lạnh thật sâu, ở trên đỉnh núi nhìn xuống chỉ cảm thấy chấn động. Bây giờ đích thân đối diện với loại cảnh tượng này, thứ cảm nhận được lại là một loại khủng bố gần như không thể chống cự. Vương Song, những zombie vừa rồi chính là zombie đẳng cấp cao cấp trong thi quần sao? Thu ảnh đồng nhíu mày hỏi. Vương Song buồn cười, nói, sao có thể, bọn chúng cùng lắm chẳng qua là đám tiên phong mà thôi. Gia hỏa thật sự khủng bố có thể sẽ không dễ dàng xuất hiện. Vậy làm sao bây giờ? Bọn chúng không đi ra, chúng ta cũng không có cách nào chém giết. Tô Vũ trầm giọng nói, ngược lại không có tự đại mà giết vào thi quần. Tiếp theo chính là thu sư trưởng rồi. Vương Song nhìn về phía đỉnh núi, trong pháo binh doanh ở phía sau, vô số đạn pháo rơi vào trong thi quần, vô số zombie bị nổ thành mảnh vụn, lần này phạm vi ném bom bao quát hơn phân nửa thi triều. Mỗi một chỗ đều xuất hiện một đoàn hỏa cầu khổng lồ. Từng con zombie cấp cao ẩn nấp trong đó còn chưa phát huy tác dụng của chúng nó đã bị nổ thành tứ ngũ phân liệt, lần này, những zombie cấp cao ẩn nấp đó chắc hẳn sẽ đi ra nhỉ. Đỉnh núi, Thu Báo Quốc nhìn thấy một màn này, lẩm bẩm một mình, Vừa dứt lời, chỉ thấy trong thi quần vô tận, vô số zombie đặc thù từ trong thi quần ùa ra, chạy về phía một cửa ra duy nhất kia. Có người toàn thân cốt giáp, cao đến mấy trượng, như một ngọn núi nhỏ. Có người toàn thân cốt thứ, giống như chiến giáp bao phủ toàn thân. Cốt thú vô cùng dữ tợn lộ ra quang mang sáng như tuyết. Giống như một kích tấn công lập tức có thể hủy diệt một quân đoàn. Còn có những con khác thì nằm rạp trên đất, cõng một con zombie dáng vẻ giống như ống pháo. Tốc độ hưng nhanh, chậm rãi tiến lên, một con zombie giống như hư ảnh trong đám thi quần như ẩn như hiện. Giống như không có thực thể, trực tiếp xuyên qua thân thể vô số zombie, vẻn vẹn chỉ lướt qua, đã phát hiện nhiều zombie đặc thù. Trong đó, con thần lằn lớn suýt chút nữa khiến vương song cũng có trong đó. Trong ánh mắt hiện lên một tia băng lãnh và phẫn nộ. Chẳng qua trong những zombie này, số lượng nhiều nhất vẫn là tốc độ hình zombie và lực lượng hình zombie, số lượng khoảng chừng mấy chục con. Lần này, vương song có thể thấy được, những zombie đi ra đều là từ cấp 8 trở lên, số lượng zombie cấp 7 khoảng chừng mấy trăm. Theo sát ở phía sau, thể hình của lực lượng hình zombie cấp 8 càng to lớn. Vượt qua 5 mét, trên người thậm chí mơ hồ xuất hiện một lớp biểu bì hơi mỏng. Tốc độ hình zombie cấp 8 càng khủng bố hơn, móng vuốt càng dài chừng 3 thước, mơ hồ truyền đến một loại khí tức cực kỳ sắc bén. Xông lên phía trước đầu tiên vẫn là tốc độ hình zombie. Lần nữa đối mặt với zombie đánh tới, đám người vương song đều là sắc mặt nghiêm túc, nhân số bọn họ so với số lượng những zombie đẳng cấp cao này thì kém xa rất nhiều. Muốn chống lại trừ phi có thể liên hợp lẫn nhau, như thế mới có thể có hy vọng thắng lợi, nhưng những tiến hóa giả giống như vương song, Tô Vũ, Thu Ảnh Đồng thì không cần như thế, trực tiếp dũng mãnh giết tiến lên. Trên người vương song bỗng nhiên xuất hiện một bộ khải giáp toàn thân màu đen. Từng đạo cốt thứ dữ tợn xuyên qua khải giáp lộ ra bên ngoài thân thể. Ánh đao màu trắng bạc hóa thành một đạo thiểm điện rơi xuống. Đánh về phía con thần lằn lớn trước kia suýt chút khiến bản thân bị trọng thương. Chương 415, uy lực của vũ khí hiện đại hóa. 2. Cả người Thu Ảnh Đồng đều đang phát sáng. Phần tóc sau gáy trông giống như những con hỏa diễm tiểu xa. Một đạo hư ảnh phượng hoàng thấp thoáng ở phía sau. Một cỗ khí tức khủng bố có thể đốt cháy vạn vật từ bên trên hư ảnh truyền ra. Khiến cho đông đảo zombie đều theo bản năng mà đình chỉ một cái chớp mắt. Giết, ánh mắt Thu Ảnh Đồng lạnh lẽo, nhắm ngay một con zombie cấp 9. Chợt đánh về phía đối phương. Đối với nàng mà nói, thức tỉnh lực lượng phượng hoàng, giống như là vương song. Cường giả cấp 8 thông thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Coi như là cường giả cấp 9 cũng có thể đánh một trận. Thậm chí là chiến thắng. Tô Vũ thì nhắm ngay một zombie dáng vẻ như ống pháo. Hóa thành một cái lôi điện thiên thần đánh về phía đối phương. Lôi đình khủng bố tàn phá bừa bãi. Một số zombie né tránh không kịp trực tiếp bị điện giật thành than cốc. Những người khác cũng đã chọn được đối thủ của mình. Chẳng qua giải rác mấy người. Phần lớn là hai bên hợp tác. Dù sao đối mặt với zombie cấp 8, đơn đả độc đấu bọn họ cũng không có khả năng giải quyết đối phương. Trong nháy mắt, hẻm núi lập tức nổ ra một trận chiến đấu muôn kiểu khác thường. Mặc dù là cuộc chiến giữa tiến hóa giả và zombie đặc thù, nhưng kịch liệt tới độ không thua kém lần hỏa lực oanh tạc trước đó. Nhìn dáng vẻ bên dưới đánh nhau thành một đoàn, sắc mặt đám người Thu Báo Quốc, Lôi Thành đều rất nghiêm túc, cần phải chặt đứt lực lượng phía sau những con zombie này. Trong thời gian ngắn nhất tuyệt đối không để thi quần khủng bố này tràn vào. Nếu không, đám người vương song chỉ có thể chạy tán loạn. Một trận chiến như thế, chúng ta sẽ thua. Thu Báo Quốc nhìn bên dưới, trầm giọng lên tiếng. Đúng vậy, một khi những zombie phổ thông tụ hợp với zombie đỉnh phong này, áp lực của đám người vương song trong nháy mắt sẽ tăng lên. Mà những zombie đỉnh cấp đó có thể ẩn nấp trong thi quần tiến hành tập sát bọn họ. Cục diện sẽ nghiêng về một bên. Lôi Thành cũng đồng ý gật đầu, bắt đầu chiến đấu, ngăn những zombie đó ở bên ngoài hẻm núi cho ta. Thu Báo Quốc ra lệnh một tiếng, mấy nghìn binh lính sau lưng đối mặt với thi triều trùng trùng điệp điệp. Đồng thời nổ súng, cộp cộp cộp, ầm, ầm, bùm, bùm, đạn rơi xuống như màn mưa. Vô số zombie bị bắn trúng, có zombie trực tiếp bị bắn trúng thân thể, lực lượng kinh khủng của đạn pháo trực tiếp chém thân thể zombie thành hai nửa. Nhưng phần đầu còn chưa trúng đạn, nửa người trên vẫn tiếp tục bò về phía trước, những zombie phía sau cũng không biết tránh đi đồng bạn, trực tiếp giẫm lên, đầu zombie trên mặt đất trực tiếp bị giẫm nát, có con zombie rất may mắn, đầu trực tiếp bị bắn trúng, trong nháy mắt mất mạng, vô số viên đạn hình thành một đạo kim trúc phong bạo, vẫn luôn ngăn cản thi triều ở bên ngoài hẻm núi. Hỏa pháo trong pháo binh doanh cũng không có dừng lại, từng phát pháo đạn rơi vào trong thi quần, từng con zombie bị nổ thành tứ ngũ phân liệt. Trong chỉ trong thời gian mấy vòng đại bác công kích ngắn ngủi, số zombie bị tiêu diệt đã vượt qua 3 vạn con. Thi triều điên cuồng dâng lên, hung hãn không sợ chết, nghĩ muốn vượt qua kim trúc phong bạo. Súng máy hạng nhẹ và hạng nặng trong tay binh lính điên cuồng phun ra nuốt chừng những ngọn lửa cường đại, băng đạn trống rỗng. Binh lính bên cạnh lập tức đưa ra một cái mới lắp đặt vào. Từng quả lựu đạn, bom lựu đạn liên tục bị ném vào trong thi quần, nổ chết mấy chục con zombie. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, nòng súng của các loại súng máy hạng nhẹ, hạng nặng, súng trường đều đỏ rực. Binh lính bắt đầu nhanh chóng thay đổi nòng súng. Trong lúc nhất thời, thi triều trước mặt kim trúc phong bạo bắt đầu yếu bớt. Vô số zombie điên cuồng xông về phía trước, giống như một con đập xả nước. Xông về phía trước, ngăn lại cho ta, tuyệt đối không được để zombie bây giờ vọt vào trong hẻm núi. Thu báo quốc và Lôi Thành biến sắc. Lôi Thành vội vàng phân phó 10 chiếc xe tăng quay đầu lại tiếp tục ngăn cản zombie. Pháo binh doanh của Thu báo quốc cũng điên cuồng bắn ra hỏa lực cường hãn, nổ tung từng bầy thi quần. Chẳng qua dưới công kích điên cuồng như vậy, ống pháo cũng trở nên nóng hổi, cuối cùng vẫn phải đình chỉ oanh tạc. Chờ đợi ống pháo nguội đi, pháo binh doanh trong nháy mắt giống như khí cầu tán khi. Không còn dũng mãnh như trước đó, 10 chiếc xe tăng của Lôi Thành cũng tạo thành một đạo tường thành sắt thép, cố gắng ngăn cản thi quần khủng bố. Từng phát pháo đạn vượt qua hẻm núi, rơi vào phía trước thi quần, lần nữa hình thành một đạo rãnh trời. Nhưng số lượng xe tăng quá ít, không thể ngăn lại toàn bộ. Vẫn có một bộ phận zombie vượt qua rãnh trời tạo thành bởi hỏa lực, xông vào bên trong hẻm núi. Binh lính trên đỉnh núi lúc này đã thay đổi hoàn tất nòng súng. Từng đạo hỏa lực hung mãnh lần nữa xuất hiện. Kim trúc phong bạo lần nữa hình thành, tiếp tục ngăn cản thi quần ở bên ngoài hẻm núi. Zombie phổ thông ngã xuống thành từng mảng giống như cắt lúa mì. Nếu đổi thành nhân loại bộ đội, chỉ sợ sớm đã tán loạn sĩ khí, đại bại mà chạy. Chẳng qua zombie căn bản không biết cái gì là e ngại, cái gì là khủng bố, đều điên cuồng xông về phía trước. Chương 416, phong hỏa quyền khủng bố. Không xong, Thu sư trưởng, đạn của chúng ta không đủ. Lúc này, sau lưng Thu báo quốc truyền đến một giọng nói gấp rút. Lương Vân Hải lo lắng nói với Thu báo quốc, lần này, chẳng phải chúng ta mang một nửa đạn dược của thành phố Hoa Tân sao? Làm sao nhanh như vậy đã hết? Thu báo quốc nhíu mày, trầm giọng hỏi, lần này tới trợ giúp thành phố Hoa Tân chống cự zombie. Ngoại trừ chính bọn họ mang theo 50 vạn phát, bên căn cứ thành phố Hoa Tân còn cung cấp 50 vạn nữa. Tổng cộng 100 phát, thế nhưng không nghĩ tới lúc này còn chưa tới nửa giờ đã dùng hết. Lương Vân Hải cười khổ nói, bây giờ chúng ta đều sử dụng các loại súng máy hạng nhẹ, hạng nặng, căn bản không có thời gian, cũng không có cơ hội ngắm chuẩn tiến hành công kích. Một con zombie bình thường đều sẽ bị mấy chục viên đạn bắn trúng, lãng phí quá nhiều đạn. Vừa nãy ngắn ngủi còn chưa tới nửa tiếng, số zombie chúng ta đánh giết đã vượt qua 10 vạn con. Cộng thêm lần ném bom trước đó và công kích của pháo binh doanh, pháo kích của xe tăng, số zombie đánh giết đã đạt tới 20 vạn. Nghe được thuyết pháp của Lương Vân Hải, trên mặt Thu báo quốc và Lôi Thành đều lộ ra một vòng vui mừng. Số zombie đánh giết đã đạt tới gần 20 vạn. Đây chính là tin tức tốt, những zombie này chẳng qua chỉ có hơn 30 vạn, cho dù trên đường đi lại có zombie gia nhập, cũng chỉ là 40 vạn, trận thứ nhất của bọn họ vậy mà giết được một nửa zombie. Đồng thời trừ đi tổn thất 8 chiếc máy bay trực thăng vũ trang, không có người nào bị thương, tử vong, mặc dù đạn dược gần như hết sạch, nhưng lúc này bọn họ ngược lại không đau lòng, dù sao đạn dược sau này có thể bổ sung, cũng có thể chế tạo. Nếu để cho đám zombie toàn bộ tràn vào dưới tường thành, chỉ sợ căn cứ thành phố Hoa Tân cũng sẽ cứ thế mà biến mất. Nhưng mà một trận này, vẫn phải dựa vào chỗ Vương Song, những con zombie đẳng cấp cao không giải quyết, phòng ngự tường thành của chúng ta căn bản không thể ngăn cản chúng nó. Thu báo quốc cau mày, nhìn bên trong hẻm núi, lúc này cũng là chiến hỏa liên thiên, Vương Song lần nữa đối mặt với con thần lằn lớn trước đó. Bóng người như gió, trường đao vung lên tạo thành một màn hình đao, ánh đao bao phủ zombie thằn lằn, muốn cắt nó thành từng mảnh. Ánh mắt con zombie thằn lằn này băng lãnh, nhìn Vương Song, miệng há to, một đạo âm ba khủng bố lần nữa đánh tới. Lần này, âm ba không có tản ra, mà hoàn toàn tập trung thành một đám, khiến uy lực của âm ba này tăng lên gấp mấy lần. Sắc mặt Vương Song đại biến, tâm niệm vừa động, tinh thần lực khủng bố khống chế không khí, tạo thành một tấm không khí thuẫn. Cùng lúc đó, chân hắn đạp mạnh xuống đại địa, phần đất dưới thân zombie thằn lằn bỗng nhiên nổ tung, từng đạo thổ thứ phun ra, trực tiếp xuyên qua con zombie này. Phịch, không khí thuẫn trước người Vương Song dưới công kích âm ba của đối phương giống như pha lê mà vỡ. Vụn, âm ba rơi vào người, bạch cốt khải giáp trên người rõ ràng là loại hộ thuẫn cứng rắn nhất. Đây là thứ Vương Song nhiệt huyết sôi trào mà sáng tạo ra. Kết hợp hắc hùng khải giáp và cốt thứ, hình thành bạch cốt khải giáp của bây giờ, lực phòng ngự của nó càng tăng lên gấp đôi. Âm ba khủng bố rơi vào trên người Vương Song, trực tiếp bị ngăn lại, thân thể Vương Song thậm chí đều không có lùi lại. Đối mặt với phản kích kịch liệt của Vương Song, phản ứng của zombie thằn lằn cũng vượt qua tưởng tượng của Vương Song. Dùng tứ chi to lớn cường tráng trực tiếp đè xuống một cái. Địa thứ đánh tới trực tiếp bị vảy đen trên tứ chi nghiền nát. Thân hình trực tiếp bay lên không trung, hoàn toàn tránh thoát màn đao của Vương Song, nguy hiểm tránh thoát qua được. Hỏa diễm chạm, Vương Song thấy thế, không chút do dự, trong tay không có cầm đao đánh ra một trường, một thanh trường đao rực lửa trực tiếp phóng thẳng lên trời. Đánh về phía đối phương, thân thể của đối phương ở trên không, căn bản không có cách nào tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường đao rực lửa này bổ tới. Một tiếng nổ lớn, thân thể giống như một cái bao tải nổ tung rơi xuống đất. Tóe lên khói bụi đầy trời. Growl, một tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đồng tử Vương Song co rụt lại, nhìn zombie thằn lằn từng bước đi ra ngoài. Trên người đối phương có một vết thương khổng lồ gần như xuyên thấu toàn bộ phần lưng. Từng giọt máu màu xanh lục không ngừng rỏ xuống. Máu tươi rơi trên đất, giống như axit sulfuric vang lên từng tiếng xì xì. Một làn khói trắng toát ra. Vô số lỗ nhỏ trên mặt đất đều bị ăn mòn. Lúc này, hai mắt con zombie này đỏ ngầu, màu mắt giống như máu tươi. Vương Song cảm nhận được từ trên người đối phương một cỗ nguy cơ mãnh liệt. Trong lòng không khỏi bắt đầu cảnh giác. Một tiếng gào đáng sợ phát ra từ miệng đối phương. Chín làn sóng âm ba nhanh như chớp xuất hiện, hợp thành một lồng giam vô hình, nhốt Vương Song ở trong đó. Một cỗ lực lượng xé rách kinh khủng không ngừng truyền ra từ lồng giam này. Đồng thời mỗi lần phản kích lại, uy lực đều sẽ tăng lên gấp đôi. Chương 417, phong hỏa quyền khủng bố. 2. Sắc mặt Vương Song đại biến, cảm nhận được bạch cốt khải giáp bên ngoài thân thể mình phát ra từng tiếng két két. Bạch cốt khải giáp của hắn bây giờ vẫn có thể chống cự. Nhưng nếu như để cỗ lực lượng này tùy ý tăng lên liên tục, bạch cốt khải giáp của chính mình tuyệt đối sẽ bị xé rách. Đến lúc đó, với lực lượng phòng ngự của thân thể mình, sợ rằng sẽ bị chấn vỡ trong nháy mắt. Lúc này, tinh thần lực của hắn điên cuồng vận chuyển, hình thành một mũi khoan hoàn toàn tạo ra từ tinh thần lực. Xoay tròn với một tốc độ kinh khủng, khoan vào chiếc lồng giam âm ba đang bao quanh hắn. Cùng lúc đó, một đạo phong nhận màu xanh nhạt và một trường mâu hỏa diễm đồng thời xuất hiện. Cùng một chỗ đánh về phía lồng giam, trong mắt zombie thằn lằn cách đó không xa lóe lên một vòng trào phúng nhàn nhạt. Giống như cực kỳ tự tin với lồng giam âm ba của chính mình. Cho rằng dù Vương Song dùng bất cứ thủ đoạn gì đều khó có thể trốn thoát. Sẽ chỉ càng ngày càng bị âm ba kinh khủng chấn động thành bột phấn. Đông, công kích của Vương Song rơi vào trên đó, vang lên âm thanh như tiếng búa rơi trên trống đại cổ. Lồng giam âm ba hơi chấn động một chút, lập tức khôi phục dáng vẻ ban đầu. Hai đạo công kích đằng sau đồng dạng không thể phá vỡ lồng giam. Chỉ vẻn vẹn khiến lồng giam tăng lên diện tích mà thôi. Ánh mắt Vương Song ngưng tụ, không cam tâm tiếp tục công kích. Đông, đông, đông, vô số âm thanh vang lên. Nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng công kích của Vương Song, châm chọc trong mắt zombie thằn lằn càng thêm nồng đượm. Thu Ảnh Đồng thì đang đối mặt với một con zombie khủng bố giống như hư ảnh. Thân thể nó giống như không có trọng lượng, cũng không có thực thể. Hỏa diễm của Thu Ảnh Đồng rơi vào trên người đối phương sẽ trực tiếp xuyên qua. Không thể thương tổn được zombie hư ảnh, nhưng con zombie hư ảnh này công kích Thu Ảnh Đồng, móng vuốt sắc bén lại trong nháy mắt hóa thành thực thể. Mấy lần suýt chút nữa cào xước Thu Ảnh Đồng, Tô Vũ đối đầu với một con zombie cả người phủ kín cốt giáp. Thân cao chừng hai trượng, lôi đình của Tô Vũ rơi vào trên cốt giáp của nó cũng đều bị bắn ra. Căn bản không thể làm bị thương đối phương, cốt giáp của con zombie cốt giáp này ngẫu nhiên rơi xuống. Lại biến thành một khối phi đao khủng bố, mấy lần đều cấp tốc liên tiếp bay qua thân thể của Tô Vũ. Nếu như bị đánh trúng, thân thể Tô Vũ chắc chắn sẽ bị chém thành hai nửa. Đám người Vân Không, Cố Ngôn, Trầm Phong, Lý Tân cũng đang phải đối mặt với các đối thủ tương ứng với chính mình mà lâm vào khổ chiến. Những zombie này so với trước đó hoàn toàn không giống nhau. Ít nhất đều là cấp 8, cấp 9 đều không có ít, bị đám người Vương Song chặn lại, nhưng không có cách nào đi trợ giúp những người khác. Đằng sau những zombie cấp 8 này thì có một nhóm lớn zombie cấp 7. Mặc dù có một số bị xe tăng bắn chết, nhưng vẫn có một bộ phận tiếp tục vọt về phía nơi này. Đằng sau những zombie cấp 8 này thì là cả một nhóm zombie cấp 7. Mặc dù bị xe tăng bắn chết một số, nhưng vẫn còn một số bộ phận tiếp tục vọt tới hướng nơi này. Cục diện dần dần nghiêng về một bên zombie, tiếng súng phía trên dần dần trở nên có chút thưa thớt. Từng đợt thi chiều khủng bố ở phía xa xa bắt đầu đột phá phong tỏa của Kim Trúc Phong bảo. Không xong, chúng ta nhất định phải lập tức đi thôi. Nếu không, chờ những zombie đó leo lên đỉnh núi, chúng ta đều sẽ xong đời. Lôi Thành nhìn thấy thi quần dần dần vọt tới, có chút lo lắng nói với Thu Báo Quốc. Nhưng mà, đám người Vương Song còn đang khổ chiến. Chẳng lẽ người muốn vứt bỏ bọn họ sao? Lương Vân Hải một bên lạnh giọng lên tiếng. Thu Ảnh Đồng cháu gái hắn bây giờ cũng đang khổ chiến ở bên dưới. Nếu như lúc này bọn họ rời đi, thì chiều khủng bố như này sợ rằng sẽ trực tiếp nuốt chửng hết đám người Vương Song. Đợi thêm một chút, 5 phút, cho bọn họ thêm 5 phút, mặc kệ bọn họ có giải quyết được những zombie này hay không. Chúng ta đều phải rời đi. Thu Báo Quốc hít sâu một hơi, nhìn hai người, trầm giọng lên tiếng, mặc dù hắn cực kỳ hy vọng con gái mình có thể bình yên vô sự. Nhưng hắn còn phải phụ trách binh lính của chính mình. Bây giờ đạn dược của bọn họ đều sắp dùng hết. Một khi trong thời gian ngắn không thể giải quyết đối thủ, hắn cũng không dám tiếp tục kiên trì, tiếp tục áp chế thi quần. Chỉ có thể rời khỏi, thông báo cho đám người Vương Song. 5 phút sau, thi quần sẽ tràn vào hẻm núi. Đến lúc đó, ta sẽ trực tiếp nổ tung vách núi. Thu Báo Quốc phân phó. Vâng, Lương Vân Hải mặc dù không muốn nghe thấy loại tin tức này, nhưng chỉ có thể phục tùng. Lôi Thành ở một bên thì lặng lẽ thở phào. Mặc dù Tô Vũ là thủ hạ của hắn, nhưng so với mạng nhỏ của chính mình thì vẫn quan trọng hơn. Thủ hạ không có thì có thể lại bồi dưỡng, lại chiêu mộ. Hắn có lương thực, súng pháo, còn sợ không có người làm chó của mình sao? Chương 418, Phong Hỏa Quyền khủng bố. 3. Đám người Vương Song mặc dù đang lâm vào khổ chiến, nhưng vẫn nhận được tin tức của Thu Báo Quốc. Biết được 5 phút sau bọn họ thế mà sẽ rút lui và cho nổ sườn núi. Tất cả đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ mặc dù là tiến hóa giả, nhưng vẫn là người. Cho dù là rơi vào thi triều hay đất đá rơi xuống đè bẹp bọn họ, bọn họ chỉ có một con đường chết. Trong thoáng chốc, trong lòng bọn họ đều trở lên cực kỳ lo lắng. Phá cho ta, thần sắc Vương Song trở nên ngưng trọng, dứt bỏ tất cả suy nghĩ hỗn loạn. Bên trong lòng đất, một cỗ năng lượng điên cuồng tràn vào trong cơ thể. Năng lượng hỏa diễm và năng lượng của gió đồng thời thôi động. Một con rồng lửa dài, một con rồng gió màu xanh nhạt xuất hiện xung quanh Vương Song. Phong Hỏa Quyền, theo một tiếng quát lạnh lùng của Vương Song, hai con rồng được tạo thành từ những năng lượng khác nhau điên cuồng xoay tròn. Dần dần dung hợp thành một con phong hỏa trường long, màu đỏ và màu xanh đan xen vào nhau, khiến cho đạo phong hỏa quyền giống như quay treo này có chút không bình thường. Nhưng loại khí thế đáng sợ kia lại khiến cho trong mắt zombie thần lằn xuất hiện một vòng kinh hãi. Vương Song nhìn thấy phong hỏa quyền xuất hiện, trong mắt hiện lên vẻ may mắn. Năng lực của hắn đã xác định hắn chắc chắn sẽ có vô số kỹ năng. Những người khác cũng đều biết một thân kỹ năng vô số của hắn có thể nói là tốt nhất trong tất cả. Mọi người, mỗi một kỹ năng đơn độc lấy ra đều là một cái cực kỳ cường hãn. Chính bản thân Vương Song cũng tự hào về điều này. Nhưng hắn cũng hiểu rõ chỗ tốt của kỹ năng, mà không phải chỗ nhiều loại. Kỹ năng có nhiều đi nữa, cũng không thể chiến thắng kẻ thù thì cũng chỉ là vô dụng. Kỹ năng của hắn mặc dù lợi hại, nhưng khoảng cách so với những kỹ năng đỉnh cấp kia vẫn thủy chung thua kém một chút. Đối phó với kẻ thù bình thường thì có thể không nhìn ra. Nhưng đối phó với sinh vật vô cùng đặc thù đó, sinh vật càng đẳng cấp với chính mình, những kỹ năng này lại có chút không đủ. Vì để bù đắp sự chênh lệch của kỹ năng, trong lòng Vương Song vẫn luôn suy nghĩ làm cách nào dung hợp được kỹ năng của chính mình. Bạch cốt khải giáp cũng là thành quả hắn nghiên cứu trong thời gian dài. Nhưng đây chẳng qua là sự kết hợp đơn giản, hoàn toàn không được tính là dung hợp. Các loại năng lực trên người hắn, Vương Song rất chờ mong có thể dung hợp là một loại. Trong quá trình nghiên cứu, hắn phát hiện năng lượng hỏa diễm và năng lượng gió dường như có khả năng dung hợp. Khi vừa mới bắt đầu, năng lượng hỏa diễm và năng lượng gió mặc dù không tương thích, nhưng lại cũng sẽ không giống những năng lượng còn lại hơi tiếp xúc là giống như nhóm lửa để nổ. Tung thùng thuốc nổ, cho nên, Vương Song không ngừng thử nghiệm, trọn vẹn mất thời gian một tháng mới miễn cưỡng kết hợp năng lượng hỏa diễm và năng lượng gió vào. Với nhau, cũng không tính là kết hợp, cùng lắm là khiến hai loại năng lượng này không còn kháng cự nhau. Miễn cưỡng hình thành một cái vòi rồng, chỉ là một việc đơn giản như vậy, 10 lần hình thành vòi rồng có 8 lần đều trực tiếp tiêu tán. Chỉ khi có 1-2 lần vận khí tốt mới có thể sẽ thật sự hình thành. Mặc dù là như thế, nhưng hai loại năng lượng kết hợp lại, uy lực cũng khiến người ta cực kỳ rung động. Vương Song thậm chí có lòng tin có thể dựa vào một đạo kỹ năng này mà đánh một trận với sinh vật. Vượt qua cấp 9, lần này, hắn vốn dĩ không muốn sử dụng, muốn chờ đợi sau khi một chiêu này ổn định mới lại sử dụng. Chẳng qua tình huống bây giờ khẩn cấp, hắn không thể không sử dụng. May mắn là ông trời dường như cũng đang giúp hắn. Chỉ vẻn vẹn một lần hắn đã thành công kết hợp hai loại năng lượng với nhau. Suy nghĩ của Vương Song đang hỗn loạn, nhưng lại không còn thời gian tiếp tục suy nghĩ cái gì khác. Vung tay ra một cái, phong hỏa quyền khủng bố phun ra giống như sóng biển cuồng nộ. Sở hữu tốc độ cực nhanh và độ sắc bén của gió. Sự bùng phát và nhiệt độ cao của lửa, trong chớp mắt rơi xuống xung quanh lồng giam. Bùm, lồng giam tạo thành từ âm ba không có một chút sức chống cự. Giống như đậu hũ trực tiếp bị nổ tung, sau đó khí thế không giảm, khóa chặt zombie thằn lằn, trong ánh mắt hoảng sợ của đối phương ầm ầm hạ xuống. Mặt đất lún sụt, sỏi đá bay tán loạn xung quanh, mấy chục con lực lượng hình zombie cấp 7 ngay cả một tiếng kêu cũng không có phát ra đã trực tiếp bị chôn vùi. Trên mặt đất, một cái hố lớn chừng 3 trượng xuất hiện, sâu hơn 10 thước, bóng dáng zombie thằn lằn chưa kịp hiện ra, đã bị một kích khủng bố này trực tiếp nổ thành tro tàn. Một kích của Vương Song đã chém chết zombie thằn lằn. Nhìn về phía những người khác, lúc này, tất cả mọi người đều đã nhận được tin tức, biết rằng còn 5 phút nữa nơi này sẽ bị thi quần bao phủ. Đám người Thu Báo Quốc sẽ trực tiếp cho nổ sườn núi. Mọi người đều vô cùng lo lắng, Thu Ảnh Đồng cũng không còn bảo lưu, khẽ kêu một tiếng, hư ảnh phượng hoàng trên người trong chớp mắt hóa thành một bộ chiến giáp hỏa diễm bao trùm thân. Thể nàng, khí thế cả người ngay lập tức tăng vọt gấp 10 lần. Nhìn qua trông giống như một vị chiến thần hỏa diễm. Chương 419, cứu viện, giết, Thu Ảnh Đồng hóa trưởng thành đao mạnh mẽ bổ về phía trước. Lần này, không có hỏa diễm xuất hiện, mà là hiện ra một con phượng hoàng ngũ sắc lộng lẫy. Giống như một tiểu tinh linh, mãnh liệt đánh tới hư ảnh zombie. Nhìn thấy phượng hoàng đánh tới, trên gương mặt mơ hồ của hư ảnh zombie giống như cũng hiện lên một vòng ngưng trọng. Toàn bộ cơ thể giống như sắp biến mất, xì xì, chẳng qua khi đồ ảnh phượng hoàng rơi vào trên người lại giống như nước sôi trong nồi sôi lên. Một cỗ nhiệt độ cực cao truyền đến từ bên trên phượng hoàng. Chỉ trong nháy mắt, đạo hư ảnh zombie này trực tiếp bị đốt thành tro bụi. Nhìn thấy hư ảnh zombie bị giải quyết, khuôn mặt của Thu Ảnh Đồng cũng lộ ra một vòng tái nhợt. Rõ ràng vận dụng đại chiêu như vậy đối với nàng mà nói cũng là một áp lực rất lớn. Hai người trước tiên đều chém giết đối thủ riêng của chính mình. Liếc mắt nhìn nhau, đều là thần sắc ngưng trọng. Ta đi giúp những người khác, người giải quyết những con zombie cấp 7 đó. Vương Song phân phó cho hai người. Thu Ảnh Đồng biết tình huống bây giờ khẩn cấp, gật đầu, thân ảnh chuyển động, chạy về phía những zombie cấp 7 đó. Vương Song nhìn xung quanh một lúc, không chút do dự chạy về phía chỗ đám người Lý Tân. Còn về Tô Vũ và thủ hạ của Thu Ảnh Đồng, vẫn là đợi hắn giải quyết phiền phức cho người nhà mình trước rồi nói sau. Đám người Lý Tân đều lâm vào khổ chiến. Số lượng zombie cấp 8 quá nhiều. Mỗi người bọn họ coi như phối hợp với nhau, cũng chẳng qua chỉ có thể chém giết một con zombie cấp 8. Bây giờ lại xuất hiện nhiều zombie cấp 8 như thế. Bọn họ đều chiến đấu vô cùng gian khổ. Thậm chí dù cho tất cả bọn họ đều phối hợp lại với nhau cũng vẫn là khó khăn chống cự mà thôi. Hàn băng chi lực của Đặng Mai làm chậm hành động của zombie. Lưu Hâm thì ở phía sau không ngừng đánh lén, đẳng cấp của hắn bây giờ đã đạt tới cấp 7, một khẩu súng lục bình thường trong tay hắn lại có uy lực như súng cối. Bản thân hắn gần như đã biến thành một pháo đài di động. Thân thể của Vương Hổ bây giờ thì gần như trở thành một khối tinh cương. Trên thân thể tản ra một chút hào quang màu bạc, giống như tảng đá cản ở trước mặt mọi người, trở thành bia sống ngăn cản công kích của zombie. Các ngươi mau lên giải quyết bọn chúng, ta sắp chịu không nổi rồi. Vương Hổ vẻ mặt cầu xin nói, Trương Nghiệp và Hắc Đại Hải thì giống như hai cự hùng cuồng bạo. Điên cuồng chiến đấu với những zombie cấp 8, lực lượng kinh khủng mỗi một lần đánh ra đều chấn động không khí run rẩy liên tục. Chẳng qua sức mạnh đáng sợ của lực lượng hình zombie cấp 8 lại xa xa vượt qua bọn họ. Hai người bị đánh tới nỗi không ngừng rút lui, thạch hóa chi lực của Bạch Tiểu Thắng điên cuồng đánh ra. Không ít lần cứu được mọi người đang rơi vào nguy hiểm. Lúc này, trên mặt hắn cũng lộ ra một vòng mồ hôi lạnh, cảm nhận được năng lượng trong cơ thể dần dần giảm bớt. Trong lòng vô cùng nóng nảy, thân thể Chu Ảnh hóa thành vô số bóng người, xông pha ngang dọc trong đám thi quần. Một thanh thần ma dao găm được sử dụng tới lô hỏa thuần thanh. Đây là thứ ngẫu nhiên rơi ra trong một lần Vương Song chém giết một con zombie. Bản thân zombie không am hiểu sử dụng dao găm, bèn đưa cho Chu Ảnh. Đạt được thanh chủy thủ này, thực lực của Chu Ảnh trong nháy mắt tăng vọt một khoảng. Mỗi một lần xẹt qua, một con zombie cấp 7 sẽ bị trực tiếp giải quyết. Thân ảnh Lý Tân chạy nhanh, nhìn thấy người nào gặp nguy hiểm lập tức chạy tới giúp một tay. Ngược lại miễn cưỡng duy trì đoàn thể này không đến mức bị zombie công phá. Mặc dù như thế, nhưng số lượng zombie đẳng cấp cao vẫn quá lớn, trọn vẹn gấp mấy lần bọn họ. Bây giờ bọn họ giống như một chiếc thuyền đơn độc giữa đại dương bao la vậy. Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một cơn sóng nào đó làm cho lật thuyền. Lúc này, nhìn thấy Vương Song giết chết đối thủ, chạy về hướng này, trên mặt mọi người đều lộ ra một vòng phấn chấn. Thành chủ tới rồi, mọi người kiên trì thêm một chút nữa. Vương Hổ hưng phấn nói, hắn canh giữ ở ngay phía trước, có thể nói, áp lực của hắn là lớn nhất, nếu không phải kỹ năng của hắn là phòng ngự thuần túy. Chỉ sợ thật sự sẽ không chống đỡ được. Bây giờ nhìn thấy Vương Song chạy tới, trong lòng hắn cũng lấy làm vui mừng, chẳng qua còn chưa để hắn tiếp tục vui mừng. Một con lực lượng hình zombie cấp 8 đã tiếp cận bên cạnh hắn. Một quyền hung hăng đấm ra, rơi vào trên người hắn, bành, phần eo của hắn trong nháy mắt cong xuống. Giống như một con tôm luộc đỏ au, thân thể dưới cỗ lực lượng kinh khủng này trực tiếp lui về phía sau mấy bước. Khuôn mặt kìm nén tới đỏ bừng, con zombie này đắc thế tiếp tục đánh tới, lần nữa đạm chân về phía trước, muốn trực tiếp chém giết Vương Hổ. Bây giờ Vương Hổ bị một quyền nặng nề như thế đánh trúng. Phòng ngự vốn đang trên bờ vực sụp đổ của hắn lập tức tiêu tan trong nháy mắt. Nếu như bị đánh trúng lần nữa, chỉ sợ một cái mạng của hắn cũng bị lấy mất nửa. Cẩn thận! Những người khác thấy thế, đều biến sắc, lập tức lớn tiếng nhắc nhở, đám người cũng đều dùng hết sức chạy về phía Vương Hổ. Chương 420, cứu viện. 2. Vương Song thấy cảnh này, sắc mặt không đổi, vung đao chém ra, một đạo trường đao hỏa diễm khủng bố xuất hiện, nhanh như chớp xuất hiện trên người con zombie kia, trực tiếp chém đối phương thành hai nửa, ruột, máu tươi chảy xuống đất. Vương Hổ thở phào một hơi, cảm kích nhìn Vương Song một cái. Vương Song như mãnh hổ xuống núi, trực tiếp giết tới thi quần, ánh đao, phong nhận, hỏa cầu, địa thứ, các loại công kích rơi vào thi quần, đông đảo zombie cấp 7 ngã xuống giống như rơm rạ, coi như là zombie cấp 8 cũng không thể chống cự, bị từng đạo năng lượng khủng bố xé nát, thoáng chốc, áp lực của mọi người buông lỏng, đều không cần giống như vừa rồi chiến đấu gian khổ như vậy. Tất cả đều mừng rỡ. Sôi nổi tăng lên năng lượng trong cơ thể điên cuồng chém giết zombie xung quanh. Còn chưa tới thời gian một phút, zombie xung quanh mọi người gần như bị chém giết sạch sẽ. Đột nhiên, khi thế trên người Bạch Tiểu Thắng và Viên Doanh trong nháy mắt tăng vọt. Nhất thời khiến cho mọi người liếc tới, Vương Song cũng kinh ngạc nhìn sang, sau đó khuôn mặt lộ ra một vòng ý cười, nói, chúc mừng các ngươi lần nữa tăng lên một cấp. Hai người Bạch Tiểu Thắng và Viên Doanh vốn dĩ đang ở ranh giới tới cấp 8. Bây giờ chiến đấu với nhiều zombie đẳng cấp cao như vậy. Nhận cơ hội chém giết không ít zombie cấp 7. Thậm chí zombie cấp 8 đều bị bọn họ giết một con. Cho nên bây giờ hai người cùng lúc tấn cấp. Sau khi tấn cấp, kỹ năng của hai người càng thêm cường đại. Nhìn thấy zombie cấp 8 xung quanh, Bạch Tiểu Thắng trực tiếp điểm ra một chỉ. Một chùm sáng màu trắng xám rơi xuống một tốc độ hình zombie cấp 8. Trực tiếp thạch hóa đối phương, những zombie khác trong nháy mắt tiếp xúc lập tức vỡ vụn thành bột đá. Thân ảnh Viên Doanh càng thêm quỷ mị, mọi người gần như không thể phát hiện hành tung của nàng. Trong thi quần đã xuất hiện từng âm thanh suy suy, vô số phần đầu của những lực lượng hình zombie cấp 7 đều đột nhiên rơi xuống. thậm chí trên đầu một con lực lượng hình zombie cấp 8 cũng xẹt qua một cái lỗ máu. Ầm ầm một tiếng trực tiếp ngã xuống. Thấy cảnh này, mọi người vừa hưng phấn lại vừa hâm mộ, nhìn trước mắt không còn thừa quá nhiều zombie, đứng lên điên cuồng chém giết. Vương Song nhìn thấy tất cả mọi người thoát khỏi nguy hiểm. Nhìn bốn phía một hồi, ánh mắt sáng lên, nhanh như chớp lướt tới bên cạnh một con zombie cấp 8. Một quyền trùng điệp vung ra, đánh một chưởng gần chết con zombie cấp 8 kia. Sau đó ném con zombie này tới trước mặt Đặng Mai. Nhìn con zombie bị Vương Song đánh tới nửa sống nửa chết rơi trước mặt mình. Đặng Mai sững sờ, lập tức hiểu rõ ý tứ của Vương Song. Một cái băng thứ rơi vào đầu con zombie này. Lại một đạo khí thế kinh người tăng lên. Đặng Mai ngay sau hai người lập tức tấn cấp tiến hóa giả cấp 8. Lý Tân nhìn thấy cảnh này, ánh mắt sáng lên, hô lớn, Tiểu Song, cho ta một con, ta cũng muốn, bây giờ. Trong đám người cũng chỉ có Lý Tân mới có thể không hề cố kỵ hô to gọi nhỏ với Vương Song. Nghe vậy, Vương Song mỉm cười, đang chuẩn bị tiếp tục làm như vậy, nhưng lại phát hiện người của thế lực khác đều là lung lay sắp đổ. Dường như kiên trì không được bao lâu nữa, biến sắc, ném lại một câu lần sau sẽ cho ngươi. Sau đó chạy về phía những người của thế lực khác, Lý Tân nghe vậy cũng không tiếp tục yêu cầu. Vẻ mặt phiền muộn nhìn zombie xung quanh, nghiến răng nghiến lợi xông tới. Thu Ảnh Đồng mặc dù phụ trách giải quyết zombie cấp 7, nhưng nàng cũng mơ hồ nghiêng về người bên mình, dẫn đầu giải quyết những zombie bên thế lực của mình. Hỏa diễm khủng bố rơi xuống, từng mảng zombie bị thiêu chết, chỉ có những tiến hóa giả bên Tô Vũ chỉ có thể trơ mắt nhìn lão đại hai phe còn lại đại phát. Thần yêu, cứu vớt đám người tiến hóa giả bọn họ, không khỏi lệ rơi đầy mặt nhìn Tô Vũ đang chiến đấu vô cùng gian khổ với một con cốt giáp zombie. Bị nhiều ánh mắt u oán nhìn như vậy, mặt mo của Tô Vũ đổ lên. Hắn cũng nhìn thấy một màn hai người Vương Song, Thu Ảnh Đồng thoát khỏi sau đó đại sát tứ phương. Mặc dù biết thực lực của hai người bọn họ không thể dùng ánh mắt bình thường mà nhìn, nhưng vẫn không tự chủ được so sánh. Trong lòng cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mẹ nó, liều thôi, nghĩ tới bây giờ thời gian cấp bách. Nếu không nhanh chóng tiêu diệt zombie trước mặt, chờ đến khi ti quần tràn đến, muốn đi cũng không đi được. Bạo liệt lôi cầu, giống to một tiếng, khí thế trên người Tô Vũ điên cuồng tăng vọt, một đoàn lôi đình lớn cỡ nắm tay xuất hiện trong bàn tay hắn. Lôi đình màu tím không ngừng lốp bốp rung động, nhưng lại đều bị ngưng tụ trong một quả cầu nho nhỏ. Một cỗ khí tức hủy diệt từ trong lôi cầu truyền ra. Cốt giáp zombie đối diện kia cũng có chút e ngại lùi lại mấy bước. Chết cho ta, Tô Vũ cười lạnh. Thứ này chính là thứ hắn hao phí rất nhiều năng lượng của bản thân mới ngưng tụ ra. Cho dù là chính mình, một ngày nhiều nhất cũng chỉ vận dụng được một lần. Nếu như không cách nào chém giết được zombie trước mặt, chính hắn cũng cảm thấy không cách nào đối mặt với những người khác nữa. Lôi cầu nhanh như chớp xuyên qua giữa không gian một người một zombie, rơi vào trên thân thể đối phương. Chương 421, lui lại. Một cỗ lôi đình có thể xưng cực hạn hủy diệt bạo phát giống như biển gầm. Năng lực cốt giáp bên ngoài cốt giáp zombie này trong nháy mắt đã đạt tới cực hạn. Sau đó ầm một tiếng, trực tiếp vỡ ra, thân thể nó cũng ngay lập tức bị cỗ lực lượng kia xé nát, trở thành một bãi tro tàn. Hộp hộp, Tô Vũ thở hổn hển nặng nề, sử dụng một kích này, lực chiến đấu của chính mình thẳng tắp hạ xuống gấp đôi. Nhưng nhìn thấy ánh mắt tôn kính, chấn kinh của những người khác, trong lòng cũng dâng lên một tia đắc ý. Chẳng qua, lập tức sự đắc ý trong lòng hắn ngay tức khắc biến mất. Một con zombie cấp 9 cả người mọc đầy cốt thứ chậm rãi vọt về phía hắn. Trong ánh mắt hiện ra một cỗ băng lãnh, sắc mặt Tô Vũ có chút tái xanh, nhìn đối phương, nuốt một ngụm nước miếng, cố muốn điều động năng lượng trong cơ thể mình, nhưng lại không cách nào làm được. Chẳng lẽ, ta cứ như vậy mà chết sao? Tô Vũ có chút tuyệt vọng nghĩ. Vân Không, Cố Ngôn thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra một vòng lo lắng. Mặc dù giữa bọn hắn có chút không hợp nhau, nhưng Tô Vũ lại là cường giả mạnh nhất trong mắt mọi người. Cũng chỉ có dựa vào Tô Vũ, bọn họ mới có lực lượng chống lại một phương tiến hóa giả của Vương Song. Thu Ảnh Đồng, nếu như Tô Vũ chết đi, một phe bọn họ coi như thật sự không thể cử ra một cao thủ nào cả. Cho nên, bọn họ đều liều mạng chạy về phía Tô Vũ. Những đối thủ của bọn họ cũng không đơn giản, bị mấy con zombie cấp 8 vây công. Bọn họ cũng không thể rảnh tay trợ giúp Tô Vũ. Phong hỏa quyền, một tiếng quát lạnh lùng truyền đến, một đạo quang trụ khủng bố hình thành từ hỏa năng lượng và phong năng lượng ập tới. Không đợi nó kịp phản ứng,